Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 97, tương kế tựu kế. 4. Không sân nhà thắng được đội yếu Macedonia. 2. Không sân khách chiến thắng Wales. Hơn nữa cùng Australia trận đấu giao hữu. Bọn họ 3-1 toàn thắng. Tony Dunn New England đội đánh 3 trận quốc tế cấp A thi đấu. Vẫn không có thua quá bóng. Chỉ dùng 3 cuộc tranh tài. Dunn liền chứng minh hắn, quán quân giáo phụ tên gọi không phải đến không. Mà hắn bộ kia, bất cứ lúc nào nơi nào đều muốn theo đuổi thắng lợi, ngôn luận. Cũng bị càng nhiều người Anh nhận thức tiếp thu xem ra hắn quả thật có chút tài năng. Không phải trên miệng nói một chút mà thôi. Nhưng cũng có người không phản đối. Macedonia, Wales cùng Australia cũng không tính là đội mạnh. Cùng Australia đá vẫn là trận đấu giao hữu. Này 3 cuộc tranh tài thắng lợi vấn đề gì đều nói rõ không được. Muốn kiểm nghiệm một nhánh đội bóng tài nghệ chân chính. Tuyệt đối không phải là cùng loại này đẳng cấp đội bóng giao thủ. Mà là muốn đi khiêu chiến càng mạnh hơn kẻ địch. Tỉ như sau 4 ngày Serbia. Cùng trước 3 cái đối thủ đều không giống nhau. Serbia cho tới nay đều là châu Âu giới bóng đá một nhánh không thể coi thường sức mạnh. Làm trước Yugoslavia một thành viên. Bọn họ bóng đá trình độ vẫn duy trì hơi cao trình độ. Nhìn một cái bây giờ những người ở châu Âu các đại đội bóng hiệu lực Serbia cầu thủ liền biết rồi. Hiệu lực với MU trung vệ Vidic không thể nghi ngờ là nổi danh nhất Serbia ngôi sao bóng đá. Còn có ở Chelsea đá bóng hậu vệ Ivanovic. Hiệu lực với Inter Milan Stankovic. Hiệu lực với Sporting Lisbon thủ môn Stoškovic. Ở Bồ Đào Nha nhà giàu Porto đá bóng hậu vệ Muinster Matnov. Ở Udinese đá bóng hậu vệ Lukovic. Hiệu lực với Werder Bremen hậu vệ thác kỳ lạ cùng Kacher. Ở Leverkusen hiệu lực tiền đạo kéo tá Vicky. Những người này đều là thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú lão binh. Bọn họ ở từng người câu lạc bộ bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nắm giữ bọn họ Serbia đầy đủ để nước Anh thu hồi tự đại địa tư thái. Cẩn thận ứng phó. Ở MU đá bóng trung vệ. Đồng thời cũng là Serbia đội tuyển quốc gia đội trưởng Vidic liền đang tiếp thu các ký giả phỏng. Vấn thời điểm công bố. Hắn không có chút nào sợ bây giờ này chi thế tới hung hăng đội tuyển Anh. Ta rất quen thuộc bọn họ. Ta mỗi cuối tuần đều cùng bọn họ giao thủ. Ta sẽ không sợ ủng có như thế nhiều ngôi sao bóng đá đội tuyển Anh. Bởi vì bóng đá thi đấu không phải xem ai giá trị con người cao ai liền có thể thắng. Đây là chúng ta địa chủ cuộc tranh tài. Chúng ta càng có ưu thế. Đội trưởng tự tin tăng cao. Làm Serbia đội huấn luyện viên trưởng Radomir. Antic thì lại rất biết điều. Hắn đối với truyền thông biểu thị nước Anh là một nhánh vĩ đại đội bóng. Bọn họ nắm giữ nhiều tên hưởng dự thế giới ngôi sao bóng đá. Đồng thời còn có một cái vừa xuất lĩnh Forest bắt tam quan vương quán quân huấn luyện viên. Serbia cùng bọn họ so ra không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này mục tiêu của hắn là ở chính mình sân nhà tận lực bảo vệ một hồi thế hoa. Có nước Anh fan bóng đá đối địch mới huấn luyện viên trưởng lần này yếu thế ngôn luận biểu thị cao. Hứng, thế nhưng Dunn nhưng sẽ không xem phổ thông fan bóng đá như vậy cho rằng Antic là thật sự sợ bọn họ. Hắn là một cái người từng trải. Người từng trải ngươi biết là có ý gì sao? Đê xa, chính là nói hắn kinh nghiệm phong phú. Cáo già, ngoại trừ đội tuyển Anh ta chỉ dạy học quá 2 đội bóng một nhánh là Nottingham Forest một nhánh là Nottingham Forest đội thanh niên. Thế nhưng Antic lão già kia dạy học quá 6 chi không giống đội bóng. Ở Real Madrid cùng Barcelona như vậy nhà giàu bên trong đều có dạy học kinh nghiệm. Trải qua thành công, cũng từng có rất chật vật thất bại. Luận kinh nghiệm ta là không bằng hắn. Hắn nói bọn họ địa mục tiêu là bảo vệ bình lẽ nào liền thực sự là bảo vệ bình. Serbia mục tiêu đồng dạng là tiến quân năm 2016 Tây Ban Nha. Nhưng là bọn họ trên một vòng vừa ở sân khách 2-3 bại bởi Đan Mạch. Cùng chúng ta đá hòa có ý nghĩa gì? Nếu như cuộc tranh tài này là chúng ta sân nhà, bọn họ sân khách, Hắn nói bảo vệ bình ta còn tin. Đan phiết miệng nói. Không tin vẻ mặt rất rõ ràng bãi ở trên mặt. Bây giờ địa bọn họ đang ngồi ở từ London bay đi Serbia thủ đô Belgrade chuyến bay trên. Các cầu thủ đang bận chuyện của chính mình. Có mấy người đang nghe âm nhạc. Có mấy người đang đùa trưởng lên chơi game cơ. Có mấy người xem tạp chí, báo chí. Có mấy người xem phim. Còn có chút người thì lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đan cùng Walker ngồi cùng một chỗ trò chuyện, bọn họ đón lấy liền muốn đối mặt đối thủ. Bọn họ trung vệ tổ hợp thân thể cường tráng. Ta cảm thấy để cho Mitchell thủ phát không phải chủ ý gì tốt. Hắn thân thể quá đơn bạc. Này nhiều năm qua đi. Hắn mê muội với khoe khoang dưới chân kỹ thuật. Sức mạnh thân thể nhưng từ đầu đến cuối không có được tăng cường. Ta cảm thấy hắn cũng là như vậy. Ở Forest thời điểm đối mặt cường tráng trung vệ xen lẫn phòng thủ, hắn sẽ phát huy thất thường. Cuộc tranh tài này cũng như thế. Walker hỏi, như vậy ngươi muốn dùng ai? Tốc độ nhanh địa tiền đạo. Serbia trung vệ tốc độ chậm, xoay người chậm. Chúng ta hay dùng tốc độ hình cùng linh xảo hình tiền đạo phá tan phòng tuyến của bọn họ. Nói tới chỗ này, Đan điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Ra hiệu Walker tập hợp tới một ít. Trong phi cơ tạp âm quá to lớn. Câu nói này hắn lại không muốn khàn cả giọng mà giống lên đi ra. Chúng ta muốn làm một cái điều chỉnh. Ta tin tưởng Antic lão già kia nhất định không nghĩ tới. Đan vô cùng thần bí địa nói. Ta định đem Walker đẩy tới hàng tiền đạo. Tốc độ của hắn nhanh. Kỹ thuật linh hoạt. Vừa vặn nắm tới đối phó Serbia các hậu vệ. Walker suy nghĩ một chút. Cảm thấy cái kế hoạch này có thể được. Liền theo gật đầu. Có điều hắn còn có chút bận tâm. Walcott ở Arsenal đánh nhiều nhất địa vẫn là một bên. Cái kia không là vấn đề. Hắn cũng đánh qua tiền đạo. Hơn nữa cuộc tranh tài này ta cũng sẽ không hạn chế hắn ở bên phải đường địa cầm bóng. Hắn khá là tự do một ít. Nói xong Đan nở nụ cười. Ta biết ở hiện tại đội tuyển Anh bên trong. Forest địa những người kia có ý nghĩ như thế, ta trước là Forest huấn luyện viên. Vì lẽ đó ta gặp ngoài ngạch chăm sóc bọn họ. Không riêng là bọn họ như thế nghĩ. Cái khác cầu thủ cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như thế. Từ khi ta bái dưới Terry cùng Zera băng đội trưởng, mà lựa chọn York Wood bắt đầu. Loại ý nghĩ này liền tồn tại. Cuộc tranh tài này là một cơ hội tốt. Nói cho bọn họ biết không có ai có thể ở chỗ này của ta hưởng thụ đặc quyền. Coi như là York, hắn cũng là dựa vào ổn định phát huy và phục tùng chỉ huy chiến thuật tranh thủ cho tới bây giờ. Đãi ngộ, ta cho rằng 46 tuổi sinh nhật ngày ấy, người đã bắt được đội bóng quyền khống chế đây. Vẫn không có triệt để khống chế lại. Đan mở ra bàn tay phải, lại nắm lên, còn có người đối với ta mang trong lòng nghi ngờ. Bất quá bọn hắn theo đại lưu không có biểu hiện ra. Ta muốn để bọn họ bán mạng cho ta. Liền không thể để cho bọn họ hoài nghi ta. Hơn nữa, có một chút rất phiền. Desa, đội tuyển quốc gia nhân viên không bằng câu lạc bộ cố định. Mỗi một lần tập huấn thời điểm đều sẽ có mấy người là lần trước không ở. Ta nhất định phải một lần nữa ở trước mặt bọn họ đắp nặn ta hình tượng. Làm huấn luyện viên. Làm được ngươi như thế mệt, ta có thể thật hiếm thấy. Tony, sau đó là tốt rồi. Các truyền thông gặp trợ giúp ta tuyên truyền. Đan đem đầu chầm đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Lẩm bẩm nói, ta tiểu ngủ một hồi. Đến gọi ta, Desa, thật địa. Đội tuyển Anh áp chế ngồi chuyến bay đến Belgrade Nikola Tesla sân bay thời điểm. Đã là buổi tối 8:30. Đội bóng ở sân bay cũng không có bị bao nhiêu truyền thông quấy rầy. Trực tiếp ngồi xe bus đi tới ngủ lại khách sạn. Bởi vì buổi tối, bọn họ cũng không cách nào tra tìm cái này thế giới phương Tây cùng phương Đông thế giới ngã tư. Đường, diện mạo. Ngày thứ hai đội bóng tập thể xuất hiện ở Serbia sân nhà Maracana sân bóng. Tiến hành thích ứng sân bãi địa nhiệt thân huấn luyện. Lúc này mới chịu đến đông đảo truyền thông vây đỡ. Thậm chí còn có Serbia fan bóng đá nhí cầm Premier League câu lạc bộ áo đấu tìm các cầu thủ ký tên. Bởi ngoại hạng Anh to lớn sức ảnh hưởng, đội tuyển quốc gia Anh tuy rằng cho tới nay thành tích thường thường. Minh tinh vị nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Làm út cho một cái xem ra còn chưa mãn 10 tuổi fan bóng đá nhí ký tên sau khi đi xuống. Đan ở bên cạnh hai tay hoàn ngực nhìn hắn chuyện cười. Buổi tối ngày mai thi đấu. Người có thể tưởng tượng một chút hắn ở trên khán đài hướng về ngươi dựng ngón giữa sao? Jock, út không để ý tới hắn. Trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Thực sự là vô vị. Đan ở sau lưng oán giận. Buổi họp báo tin tức cũng như thế vô vị. Lần này hắn cùng đối phương huấn luyện viên trưởng Antic đồng thời dự họp. Đối mặt phóng viên địa thời điểm Antic dùng sức khen tặng Đan. Hầu như đem hắn thổi phồng bị lừa kiếp này giới bóng đá số một danh soái. Buồn nôn để nước Anh phóng viên cũng không nhịn được dùng mình. Ngoặc kép chấm chấm, Tony Dan là một vị phi thường xuất sắc huấn luyện viên. Có thể khiến người ta khó có thể tin hắn vừa 46 tuổi. Là như vậy tuổi trẻ, như vậy địa huấn luyện viên trưởng làm cho cả châu Âu đều cảm thấy sợ sệt. Nói thật ta là hắn trung thực ủng độn, nếu như ta là câu lạc bộ chủ tịch, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại hắn. Nước Anh cũng là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng. Chúng ta nhất định phải ở chính mình sân nhà cẩn thận ứng phó. Như vậy mà nói để Đan nghe thật, muốn rất không cho mặt mũi trước mặt mọi người đánh ngáp. Nếu như bị như thế ngớ ngẩn lời nói liền cho thổi trời cao. Ta chính là so với hắn còn ngớ ngẩn. Đan ở trong lòng như thế nghĩ. Có điều Đan cũng chưa hề đem ý nghĩ của chính mình ở trên mặt biểu hiện ra. Hắn rất phối hợp Antic đại đàm luận chính mình trái đất đội. Mà hầu như không đề cập tới Serbia. Chỉ là đang bị hỏi thời điểm theo lễ phép bình luận đây là một nhánh cần phải chăm chỉ đối phó đội. Bóng. Có phóng viên muốn hắn lời bình đến tột cùng là làm sao cái cần bị chăm chú đối phó Pháp. Hắn liền đầy miệng đều là Vidic cùng Ivanovic. Phảng phất ra Premier League hắn liền lại cũng không biết Serbia còn có người nào. Biểu hiện của hắn để Serbia các ký giả vô cùng khó chịu. Cái này ngông cuồng tự đại người Anh. Hiện tại không phải là Nhật bất lạc đế quốc xưng bá thế giới 18. 19 thế kỷ. Chờ coi đi, tự đại cuồng. Thế nhưng Antic trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Cũng không có bởi vì bị Đan xem thường mà có bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Đan đã dạy học 11 năm, thế nhưng 46 tuổi hắn vẫn là quá trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ liền bắt được nhiều như vậy địa vinh dự. Lại thành nước Anh địa chúa cứu thế. Dẫn đội liền thắng 3 trận. Không kiêu ngạo là tuyệt đối không thể. Là một người đường làm quan rộng mở địa nhân sĩ thành công. Hắn nhất định cho rằng trên thế giới này không có chính mình không làm nổi sự tình. Không có chính mình không cách nào đánh bại đối thủ. Serbia như vậy an phận ở một góc ở Đông Âu đội bóng. Hắn làm sao có khả năng để ở trong mắt đây? Ta đã 65 tuổi. Đi qua cầu so với ngươi đi qua đường đều nhiều hơn. Người như vậy ta đã thấy rất nhiều. Hắn đối với Đan phân tích đúng phân nửa. Tony Đan xác thực một cái kiêu ngạo người. Cũng xác thực ngông cuồng tự đại. Có điều hắn không phải là thông minh phụ đồ ngốc ngớ ngẩn. Kết thúc buổi họp báo tin tức sau khi Đan cho Pierce Bruce gọi điện thoại. Hắn muốn nghe một chút tin tức truyền thông đối với hắn ngày hôm nay ở tuyên bố trên biểu hiện làm. Sao đánh giá? Như thế nào? 007 tiên sinh. Người cảm thấy ta có phải là một cái ngông cuồng tự đại không coi ai ra gì điển hình đảo quốc hẹp. Hỏi tư tưởng chán ghét quỷ. Thành thật mà nói. Tony, nhìn thấy ngươi bắt đầu biểu diễn thời điểm ta còn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi làm sao có khả năng chỉ nhắc tới Vidic cùng Ivanovic hai người này ở Premier League hiệu lực. Cầu thủ đây. Có điều sau đó ta liền rõ ràng. Ạch. Nếu như không phải đối với ngươi có đầy đủ hiểu rõ, ta thừa nhận chính mình nên cũng sẽ vào bẫy của ngươi. Bruce địa trả lời để Đan rất hài lòng. Vậy thì tốt, ta chờ chịu đựng Serbia các truyền thông sự phẫn nộ đi. Hắc, ngày thứ hai xuất bản Serbia báo chí môn đều công kích người Anh ngông cuồng tự đại. Antic nhất định ở cầm những này báo chí ăn trộm nhạc. Có điều buổi tối thi đấu nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. thi đấu trước đan ngay ở trước mặt toàn thể cầu thủ trước mặt. Nói cho Mitchell cuộc tranh tài này hắn đem sẽ không thủ phát. Quyết định này không thể nghi ngờ cho Mitchell dội bồn nước lạnh. Cũng làm cho toàn đội đều cảm thấy rất giật mình. Phải biết Mitchell gần nhất mấy trận thi đấu chính là biểu hiện tương đương chói mắt. Đã cơ bản ngồi vững vàng nước Anh chủ lực trung phong vị trí. Thế nhưng ở cùng Serbia loại này đội mạnh thời điểm tranh tài. Đan nhưng cũng không sắp xếp hắn ra trận. Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Đan đưa ra giải thích là Mitchell kỹ thuật đặc điểm không phù hợp cuộc tranh tài này đội bóng toàn. Thể chiến thuật, vì lẽ đó cần nghỉ ngơi. Đồng thời hắn cũng thông qua cái này điều chỉnh đem hắn vẫn lời muốn nói báo cho hoàn toàn đúng. Cầu thủ Forest cầu thủ cũng sẽ xem Zera như vậy bị đột nhiên lui lại thủ phát danh sách. Ta chỗ này không có ai có thể hưởng thụ cái gì đặc quyền. Ta trái đất đội cũng xưa nay liền không tồn tại đặc quyền. Quyết định ai thủ phát ai không thủ phát tiêu chuẩn là các ngươi trạng thái. Cùng với chiến thuật của ta nhu cầu. Ở sắp xếp chiến thuật sau khi Đan thay đổi hắn ở buổi họp báo tin tức trên ngông cuồng tự đại. Vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Cuộc tranh tài này là một lần thử thách. Người Serbia chiếm cứ sân nhà. Có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Cuộc tranh tài này phải cẩn thận Serbia phản kích. Đồng thời ở tấn công trên hướng về đối phương gây càng to lớn hơn áp lực. Khiến cho bọn họ hoàn mỹ phản kích. Mặt khác tăng mạnh ở phía trước sân địa cướp tiệt cùng tiếp thân phòng thủ. Tuyệt đối không thể tùy ý người Serbia ở giữa sân tự do khống chế bóng. Làm được tất cả những thứ này sau khi liền xem so tài hai bên kia phát huy tốt hơn rồi. Hiệp một nước Anh phát huy càng tốt hơn. Antic không ngờ rằng nước Anh cũng không có khinh địch. Trái lại ở phía trước sân bức cướp rất hung. Serbia có chút không quen. Bọn họ hy vọng nước Anh công tới. Thế nhưng bọn họ không hy vọng nước Anh giữa sân cầu thủ không biết mệt mỏi bức cướp chính mình. Dưới chân bóng đá, từ thi đấu vừa bắt đầu người Serbia liền bị nước Anh cướp luống cuống tay chân đĩa. Không biết nên làm sao đá. Đội tuyển Anh cũng không lãng phí cơ hội. Walcott một cái ghi bàn một lần kiến tạo. Trợ giúp đội bóng ở hiệp một liền 2-0 dẫn trước. Đan lần này điều chỉnh ra ngoài Antic dự liệu. Walcott cùng Mitchell là hoàn toàn khác nhau loại hình cầu thủ. Chiến thuật của bọn họ nguyên bản là nhằm vào Mitchell. Không nghĩ tới Đan nhưng lên một cái thân thể linh hoạt tốc độ cực nhanh tiền đạo. Từ đường biên đến trung lộ. Không ngừng mà trộn lẫn Serbia hàng hậu vệ. 33 tuổi địa Vidic ở hắn cùng Rooney địa luân phiên xung kích trước thua trận. Hiệp 2 Serbia làm ra điều chỉnh. Chuyên môn nhằm vào nước Anh nhanh chóng hàng tiền đạo tiến hành phòng thủ. Bọn họ địa phản kích cũng có khởi sắc. Ở hiệp 2 bắt đầu 10 phút liền hòa nhau một bóng. Có điều không chờ Maracana trên sân bóng tiếng hoan hô ngừng lại. Nước Anh liền còn lấy màu sắc. Lần này ghi bàn người là trung vệ Terry. Một lần phạt góc cơ hội bị hắn tóm lấy đánh đầu ghi bàn. 3-1, nhanh như vậy ghi bàn lại nhanh như vậy mất bóng. Đả kích thật lớn người Serbia quan tâm. Thừa dịp bọn họ hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Nước Anh lại xuống một thành 4-1. Hầu như khóa chặt thắng cục. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng. Serbia lợi dụng đá phạt gõ mở ra dâu hát bảo vệ khung thành. Có điều cái kia đã không làm nên chuyện gì. Nước Anh dựa vào ra ngoài đối thủ dự liệu cứng rắn thái độ cùng chủ động mạnh mẽ tấn công chiến. Thuật. Ở sân khách 4-2 bắt bản vòng bảng cái thứ nhất cường địch. Thi đấu vòng loại 3 thắng liên tiếp. Tiến vào 10 cái bóng. Đội bóng sĩ khí tăng vọt. Đan tựa hồ muốn dùng không ngừng thắng lợi để chứng minh chính mình dù cho là lần thứ nhất dạy học. Đội tuyển quốc gia cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sau trận đấu Antic cùng Đan nắm tay thời điểm. Một mặt bất đắc dĩ. Đan cùng hắn nắm song tay. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nói gì. Có điều hắn tin tưởng Antic đã rõ ràng ý tứ. Từ trận đấu bắt đầu liền nên rõ ràng hắn bị Đan lừa. Bị người tương kế tựu kế chơi đùa. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 98. Vòng bảng đệ nhất cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương.